Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, đệ 1233 chương, canh 4, Vương Côn Tuyền V, Thư Trừng xác thật là từ trước tới nay lớn nhất kẻ lừa đảo. Các ngươi mọi người đều bị hắn cấp lừa, hôm nay ta liền tới nói cho các ngươi. Các ngươi biết đấu phá thương khung chân chính tác giả là ai sao? Chính là ta, lúc trước Thư Trừng hoa số tiền lớn mua chúng ta tác phẩm. Hắn sở hữu tác phẩm đều không phải chính hắn viết, kết quả hắn nổi danh lúc sau, liền một chân đem chúng ta cấp đá văng ra. Phía trước chúng ta nói thời điểm, không có người để ý tới, những cái đó phen não tàn lúc sau công kích chúng ta. Hiện tại là lúc. Ta muốn đem hắn tội ác công chư với chúng. Này vê bác một phát ra, khiến cho sóng to gió lớn, cũng có càng ngày càng nhiều người đứng ra chỉ trích Thư Trừng sao chép. Nói Thư Trừng tác phẩm là bọn họ viết, ngọa tào, ta liền nói vì cái gì An Chi Nhược Tố hành văn như vậy biến ảo muôn vàn đâu. Nguyên lai đều là bất đồng tay bút viết. Đúng vậy, nói như vậy cũng nhớ tới. Phía trước không phải còn có người đứng ra chỉ ra An Chi Nhược Tố thư là sao chép. Chính là bất đắc dĩ phen số đếm quá mức cường đại. Cuối cùng sự tình còn xoay ngược lại, Thư Trừng một chút sự tình đều không có. An Chi Nhược Tố đám kia phen cũng là một chút tấu chất đều không có. Mắng khởi người tới không mang theo thô tục, lại so với mang theo thô tục còn muốn khó nghe. Ha ha, ngọa tào, kẻ lừa đảo. Sao chép là nhất đáng xấu hổ. Hắn thế nhưng còn làm càng thêm đáng xấu hổ sự tình. Toàn văn đều là mua. Thật sự thật ghê tởm a. Quá thất vọng rồi. Phía trước ta còn xem qua sao chép cuồng ma thư. Ô nhiễm ta đôi mắt. Lấy đóng, lộ biến thành đen. Đâu chỉ lộ biến thành đen a. Ta là trực tiếp phấn biến thành đen. Thật là mắt bị mù. Phía trước phấn như vậy một cái đánh cắp giả. An Chi Nhược Tố thư mê nhóm tuy rằng rất muốn phản kích, nhưng là thật sự là quả bất địch chúng, tình thế thật sự đã phát triển tới rồi một loại tình trạng không thể vãn hồi. Bọn họ liền tính mắng chửi người công lực cường đại nữa, cũng chỉ bất quá là trứng gà chạm vào cục đá, thậm chí không ít lập trường không kiên định fan đã sớm đã phản chiến. Dư lại người nỗ lực mà giữ gìn Thư Trừng hình tượng. Vì chính là chống đỡ đến Thư Trừng trở về kia một ngày. AS phòng làm việc người đứng ra giải thích, không có người tin tưởng liền tính, thậm chí gặp tới rồi công kích, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, AS phòng làm việc đã chịu xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Ngay cả phòng làm việc nghệ sĩ lại giới giải trí cũng bước đi duy gian. Không ít người tạm dừng bọn họ phiền ước, công tác lâm vào đình trệ trạng thái. Thẩm Hòa suy sụp mà ngồi ở ghế trên, phía trước kia cổ giỏi giang cao lãnh, vững vàng bình tĩnh khí chàng đã không còn sót lại chút gì. Phòng làm việc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều âm trầm một khuôn mặt, chỉ có chúng ta biết Thư Trừng phía trước là thật sự có tài hoa. Chính là nên như thế nào để cho người khác cũng tin tưởng đâu. Thẩm Hòa mặt ủ mày ê, đau lòng mà thở dài. Không có người trả lời nàng, bởi vì tất cả mọi người nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Ngay cả ngày thường lời nói nhiều nhất Trịnh Nghị, giờ phút này cũng chỉ là nhấp tái nhợt môi, suy sụp ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại chỉ có thể là Thư Trừng đứng ra, dùng thực lực của chính mình lại lần nữa vả mặt bọn họ. Nhưng là theo bọn họ biết. Thư Trừng hiện tại cả người đều ở vào một loại phi thường sa đọa trạng thái. Vinh Tuyển Dịch thu hồi biệt thự nội sở hữu thông tin thiết bị. Vì chính là phòng ngừa Thư Trừng sẽ nhìn đến này đó tin tức. Về phương diện khác, Vinh Tuyển Dịch phái người đi ngăn chặn này đó đồn đãi vớ vẩn. Làm trận này phong ba mau chóng mà ở võng trên đường bình ổn. Thậm chí mua về Thư Trừng sở hữu hot search. Đem sở hữu võng hữu nhắn lại đều đè ép đi xuống. Mà như vậy phương thức, căn bản không có khả năng liên tục lâu lắm, bởi vì Thư Trừng còn ở suy sút, một chút khởi sắc đều không có. Hết chương.